Lão thái giám trực tiếp bị đè ép xuống đất, nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt. Lão thái giám hoảng sợ nói, hầu gia, tha mạng. Lâm Mang bước qua hắn, lạnh lùng nói, cút ngay ngoài, rồi đợi đấy. Lão thái giám không dám nói nhiều, vội vàng đứng dậy, dẫn theo mấy thái giám khác lui ra ngoài. Lâm Mang đứng trong gió tuyết, nhàn nhạt nói, tin tức này truyền đi thật nhanh. Viên Trường Thanh rót một tách trà, giơ tách lên, nói, uống một chén này. Nói rồi, hắn uống cạn. Lâm Mang không trả lời, quay người đi ra khỏi viện, bóng người dần xa. Lâm Mang trở về phủ Vũ An Hầu. Hầu gia. Gia Ngọc Nhan hơi nghiêng người, hành lễ. Trong phòng bày một bàn tiệc phong phú. Kể từ khi xây phủ, hắn đã đón Gia Ngọc Nhan về phủ, phụ trách việc xử lý mọi việc trong hầu phủ. Lâm Mang rửa mặt đơn giản rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Gia Ngọc Nhan đứng phía sau, giúp Lâm Mang chỉnh lại y phục. Không phải là hầu phục, cũng không phải là bộ phi ngư phục màu đỏ sẫm của trấn phủ sứ, mà là một bộ phi ngư phục màu trắng bạc. Lúc mới vào kinh, hắn cũng mặc bộ quần áo này. Một giờ sau, dưới trời tuyết rơi dày đặc, một chiếc xe ngựa từ phủ Vũ An Hầu đi ra, hướng về phía hoàng cung. Bái kiến hầu gia. Những người lính gác thấy Lâm Mang bước xuống khỏi xe ngựa, đồng loạt hành lễ. Lâm Mang chỉ khẽ gật đầu, sau đó đi vào hoàng cung. Cả hoàng cung dường như đều tràn ngập không khí bi thương. Audio truyện chấm org Chương 763 Vũ Anh Điện. Trong tuyết, một bóng người bước đi trên bậc thang cung điện, từng bước một. Trên đường đi qua, các binh lính đều cung kính chào. Tuyết gió mịt mù trên bầu trời tự động tránh ra khi rơi xuống. Một thái giám canh gác thấy bóng người từ xa đi tới, sắc mặt hơi đổi. Thấy Lâm Mang đến gần, thái giám vội vàng cung kính nói, hầu gia, bệ hạ. Dặn không cần thông báo, ngài có thể đi thẳng vào trong. Lâm Mang cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những bông tuyết rơi lất phất từ trên trời xuống. Trên tường thành của hoàng cung, tuyết đã phủ một lớp dày, trắng xóa. Giống như lúc mình mới đến. Lâm Mang đưa tay đón một bông tuyết, nhìn bông tuyết từ từ tan chảy trong tay. Sau đó bước chân vào cung điện. Trong điện, than củi cháy rực rỡ, sưởi ấm cho đại điện vô cùng ấm áp. Chu Dực Quân ngồi sau bàn làm việc, dựa vào ghế, nhắm chặt mắt. Giữa đại điện, bày một chiếc bàn dài, trên bàn bày rất nhiều món ăn. Bái kiến bệ hạ. Lâm Mang chắp tay chào. Lúc này, Chu Dực Quân từ từ mở mắt. Nhìn thấy bộ phi ngư phục mà Lâm Mang mặc, hắn hơi khựng lại, thở dài nói. Hôm nay sao lại mặc bộ quần áo này? Lâm Mang cười nhẹ, bình tĩnh nói, 4 năm trước, khi thần vào kinh, cũng mặc bộ quần áo này. Chu Dực Quân khẽ thở dài, đứng dậy giơ tay ra hiệu. Ngồi đi. Cùng trẫm dùng bữa. Lâm Mang liếc mắt nhìn bàn ăn, chắp tay nói, tạ bệ hạ. Chu Dực Quân ngồi trên ghế, Lâm Mang ngồi bên phải. Chu Dực Quân nhàn nhạt nói, dọn thức ăn lên đi. Vâng. Một thái giám cung kính đáp, sau đó lui ra. Không lâu sau, từng cung nữ bưng đủ loại thức ăn mới đến. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm nồng nàn. Chu Dực Quân cười nói, thử xem, đây đều là thức ăn trẫm đặc biệt yêu cầu. Ngự trù làm. Lâm Mang nhìn một cái, không chút do dự cầm đũa gắp thức ăn. Chu Dực Quân không cầm đũa mà cầm lấy ly rượu trên bàn nhấp một ngụm. Cười nói, ái khanh không sợ trẫm hạ độc trong thức ăn sao? Lâm Mang hơi nhướng mắt, sau đó cười nói, vậy thì bệ hạ không sợ thần ra. Tay sao? Tào Hóa Thuần đứng phía sau sắc mặt đột nhiên thay đổi, hoảng sợ nói. Vũ An. Hầu, ngươi muốn làm gì? Lâm Mang không trả lời. Chu Dực Quân khẽ giơ tay phất phất, thở dài nói. Tào Công Công, lui xuống. Đi. Thực ra hắn không tin Lâm Mang sẽ tạo phản, nhưng là hoàng đế, hắn không có lựa chọn. Tâm người là thứ không chịu được thử thách nhất. Hạt giống của sự nghi ngờ đã được gieo xuống, muốn nhổ ra rất khó. Một lúc sau, bầu không khí trong đại điện trở nên vô cùng yên tĩnh. Lâu sau, Lâm Mang đặt đũa xuống, cầm khăn lau miệng, nói. Đa tạ bệ hạ. Khoản đãi yến tiệc. Chu Dực Quân đứng dậy, thở dài nói. Trẫm mong sao bữa tiệc này có thể kéo dài hơn một chút. Bệ hạ, không có bữa tiệc nào là không tan. Đúng vậy. Chu Dực Quân đầy cảm xúc, trầm giọng nói, ngươi có biết tại sao Vũ An quân Bạch Khởi lại bị xử tử không? Hắn ta là công thần của Đại Tần, lập được vô số chiến công, lại càng là sát thần nổi tiếng thiên hạ, nhưng hắn ta bị xử tử vì thất bại trong một trận chiến. Với công lao của hắn ta, thì một trận chiến thua thì có là gì? Chu Dực Quân nhìn Lâm Man, chậm rãi nói, hắn ta không có lòng tạo phản. Nhưng hắn ta có năng lực phản loạn, đó chính là tội. Trẫm có hơi hối hận. Trẫm không nên phong ngươi làm Vũ An Hầu. Lâm Man, làm một Vũ An Hầu của Đại Minh, được không? Giọng điệu của Chu Dực Quân hơi hạ xuống, vẻ mặt phức tạp. Bắc Trấn Phủ Ti. Trên thao trường, tuyết rơi đầy trời. Toàn bộ thao trường tập trung gần 5.000 danh cẩm y vệ, nét mặt nghiêm trang. Đứng yên giữa trời tuyết rơi. Họ đều là những tinh nhuệ chân chính của Bắc Trấn Phủ Ti, đã trải qua vô số trận chiến. Nhiều năm chinh chiến đã hung đúc nên khí thế sát phạt của họ, không giận mà. Quy. Đường Kỳ và Nghiêm Giác cùng một số người nữa từ bên cạnh đi đến, theo sau. Là Lạc Bạch Thu và Đường Vinh. Nhìn mọi người trên trường, Đường Kỳ trầm giọng, huynh đệ. Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Mọi người đã nhận ân của hầu gia, nếu như hầu gia gặp nguy, các ngươi sẽ ra sao? Gió lạnh thấu xương. Giết! Giết! Mọi người cùng hô lớn, tạo nên khí thế kinh thiên động địa. Ánh mắt Đường Kỳ chậm rãi lướt qua mọi người, nghiêm nghị nói, thưa các huynh đệ, hiện tại hoạn quan nắm quyền. Gian thần hoành hành khắp triều đình. Che mắt bệ hạ, có ý vu khống hầu gia. Ta không muốn lừa dối mọi người, một trận chiến này có thể khiến chúng ta mang tiếng ngàn đời, cũng có thể bị diệt tộc, thân bại danh liệt. Ta không ép buộc mọi người, ai không muốn tham gia, bây giờ có thể quay về. Ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Nhưng mọi người đã là anh em một nhà, sau này ta không muốn đối đầu với mọi người. Giọng nói của Đường Kỳ xuyên qua gió lạnh băng giá vang vọng khắp thao. Trường. Hắn là tâm phúc của Lâm Man, đương nhiên biết những chuyện xảy ra trong kinh thành thời gian qua. Audiotruyện.org Chương 764. Ngày nay, kỵ binh cẩm y vệ đã có mặt trên khắp Bắc Trực Lệ, nếu nói là hoàn toàn không biết gì, thì quả là đã đánh giá thấp cẩm y vệ rồi. Thậm chí, trong lòng không ít người của cẩm y vệ đã sớm có dự đoán. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Bọn họ cũng không phải là những kẻ ngu ngốc chẳng hiểu gì. Hắn là cẩm y vệ, những người có mặt ở đây cũng là cẩm y vệ, họ là quân đội của thiên tử, hơn thế nữa còn là thanh đao trong tay hoàng đế. Theo lý mà nói, họ nên trung thành với hoàng đế. Nhưng nếu không có hầu gia, hắn vẫn chỉ là một cẩm y vệ nhỏ bé đang vùng vậy ở Bắc Trấn Phủ Ti. Tất cả những gì hắn có hiện tại đều không phải do vị hoàng đế mà hắn tuyên thệ trung thành ban tặng. Giờ đây, hầu gia vào cung, một khi có chuyện, những người này mà xông vào cung điện, chắc chắn sẽ mang tiếng tạo phản. Nhưng nếu cứ chờ ở đây, thì hắn tuyệt đối không cam lòng. Mọi người im lặng. Trong sự im lặng, có người cởi bỏ quần áo, cởi bỏ phi ngư phục, lộ ra một bộ đồ trắng, quỳ một chân xuống đất, hô lớn. Nguyện vì hầu gia mà chết. Mọi người lần lượt quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hô vang, nguyện vì hầu gia mà chết. Nguyện vì hầu gia mà chết. Tiếng động như sấm sét vang lên chấn động. Đường Kỳ chỉnh đốn sắc mặt, rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, Diệt Giang. Thần. Thanh quân trắc. Trong tiểu viện, Viên Trường Thanh ngồi trong sân. Một mình uống rượu. Tiếng động từ thao trường rõ ràng vọng vào tai. Viên Trường Thanh tự rót cho mình một ly rượu, nhìn thấy lão đạo sĩ Long Hổ. Sơn từ một bên đình đi tới, cười nói, uống một chén không? Ngươi uống được sao? Lão đạo sĩ đứng dưới đình, không bước ra. Viên Trường Thanh lắc đầu, giơ chén rượu lên, uống cạn, thở dài, rượu đúng là một thứ tốt. Ngươi đang trốn tránh. Lão đạo sĩ nhàn nhạt nói,

Nếu không có bệ hạ cất nhắc thì làm gì có thành tựu như ngày hôm nay của ngươi chứ? Ngươi có biết bao lần, đều là bệ hạ bảo vệ ngươi không? Thì sao chứ? Lâm Mang cười hỏi lại. Tào Hóa Thuần nghiến răng nghiến lợi rồi giọng nghiêm nghị nói, tự phế tu. Vì bệ hạ có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Chu Dực Quân vẫn không hé miệng. Rõ ràng đây chính là điều hắn ta nghĩ trong lòng. Ha ha. Lâm Mang cười lớn một tiếng, rồi giọng nghiêm nghị nói, một câu tự phế tu. Vì, quả là rất hay. Nhưng các người có từng nghĩ đến hay không, nếu bản hầu không còn sức mạnh này nữa, các người thực sự có thể bảo toàn được tính mạng cho bản hầu không? Một vị lục địa chân tiên phế đi như vậy, sẽ có bao nhiêu người để mắt tới? Chứ? Đến khi đó, bệ hạ thực sự sẽ bảo vệ cho thần sao? Thậm chí là dù cho gốc rễ của hoàng tộc bị tổn hại cũng phải bảo vệ ta sao? Chu Dực Quân im lặng không nói gì, rồi khẽ thở dài một tiếng. Lâm Mang lạnh lùng nói. Bản hầu có được thành tựu như ngày hôm nay. Chẳng phải một đao một thương chém giết mà có sao? Bản hầu lập được vô số công lao, lớn nhỏ không đổi lại được những thứ như. Thế này sao? Lỗ Vương phản loạn, bản hầu cũng không ngừng cưỡi ngựa đến cứu viện. Thì dù có ân tình lớn thế nào cũng trả hết rồi chứ. Huống chi, bản hầu không thấy nợ bệ hạ điều gì hết. Sắc mặt Tào Hóa Thuần hơi trầm xuống. Vũ An Hầu, ngươi đây là muốn nhất quyết làm phản rồi sao? Đúng lúc này, từ điện vọng ra một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Hoàng đế, bản cung đã sớm nói với ngươi rồi. Là bậc đế vương thì trong lòng phải có sự quyết đoán. Cùng với giọng nói. Từ đằng xa vô số cấm quân ào kéo đến, sát khí đằng. Đằng. Lý Thái Hậu được mọi người tôn kính chậm rãi bước tới. Mẫu hầu. Mặt Chu Dực Quân hơi biến sắc. Phía sau Lý Thái Hậu, có một đám đông tướng lĩnh đứng, tất cả đều là các chỉ. Huy sử của nhị thập tứ vệ kinh thành và các tướng lĩnh ở kinh doanh. Ngoài ra, còn có hai vị đại tông sư đi theo, trong đó có một người chính là Lâm tướng quân năm xưa đã từng đi cùng Viên Trường Thanh đến Bắc Thiếu. Lâm. Còn người kia, thì là một lão giả râu tóc bạc phơ. Người này là một vị đại tông sư mới được giải phong từ bí khố của Bắc Trấn. Phủ Ti, có dòng máu hoàng tộc, cũng họ Chu. Bên cạnh bà là cẩm y vệ chỉ huy sử tiền nhiệm Trình Hồng Niên. Khi mọi người đến, một viên tướng gần 50 tuổi liền lên tiếng lạnh giọng. Nói, Vũ An Hầu Lâm Mang. Có ý đồ mưu đồ bất chính, lật đổ triều đình, tội không thể tha. Còn không mau bó tay chịu trói. Từ khi nhận được lệnh của Thái Hậu, họ đã chờ sẵn ở bên ngoài điện. Có thể diệt trừ Vũ An Hầu Lâm Mang, chính là điều mà mọi người đều mong. Muốn thấy. Sự tồn tại của Lâm Mang và Cẩm Y Vệ đã đe dọa rất lớn đến mọi người. Quan trọng hơn nữa, họ rất muốn biết bí mật Lâm Mang trở thành lục địa. Chân tiên. Gần đây trong giang hồ có lời đồn, nói Vũ An Hầu đã có được bảo bối từ tay. Một vị lục địa chân tiên ở Lâu Lan. Lúc còn trẻ như vậy mà đã trở thành lục địa chân tiên, chắc chắn là đã có. Được những bảo vật cực kỳ phi phàm ở trong Lâu Lan cổ quốc. Con người là thế, chỉ muốn tin vào những gì mình nghĩ. Sắc mặt Lâm Mang không đổi, liếc nhìn viên tướng mở miệng nói, rồi bình tĩnh. Nói. Từ bao giờ mà một con chó hoang cũng dám sủa trước mặt bản hầu vậy? Câu nói thản nhiên nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy một áp lực khủng. Khiếp, mặt mọi người trở nên trắng bệch. Ngươi! Vị tướng mở miệng nãy giờ mặt đỏ gay. Mọi người trong lòng vừa kinh vừa giận, nhưng nhất thời cũng không dám nói. Gì thêm? Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Lâm Mang rốt cuộc cũng đã tích uy nặng nề, muốn nói trong lòng không có. Chút sợ hãi nào thì chắc chắn không thể. Lý Thái Hậu nhìn Lâm Mang với ánh mắt sâu xa. Bà chưa từng nghĩ đến, một thiếu niên như vậy năm xưa lại có thể trưởng thành. Đến mức như ngày hôm nay. Con dao năm xưa, cuối cùng cũng phản chủ rồi. Bão tuyết trên trời vẫn không ngừng, thậm chí còn lớn hơn. Trong không khí dường như tràn ngập một luồng sát khí. Lý Thái Hậu sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, Vũ An Hầu, là hoàng tộc chúng. Ta có lỗi với ngươi. Yên tâm, sau khi ngươi chết, bản cung sẽ dày táng ngươi theo lễ của vương. Công.